Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, cấp ngươi hai lựa chọn. Tần Lộ nhìn dưới bóng cây cái thân ảnh kia, nhẹ nhàng cười, Thiên Nha, nàng cư nhiên cười, vừa mới xa xem, chẳng qua là cảm thấy khí chất hào, cái này Nhất Tiếu mới biết cái gì kêu trăm mị sinh. Khó trách Thái Thiếu sẽ coi trọng nàng. Đúng vậy a, phía trước như thế nào chưa thấy được như vậy hảo xem nữ hài. Sớm biết ta sớm đuổi theo. Phía trước người cũng chưa từng thấy nàng cười a. Đừng nói nữa, nữ thần lại như thế nào? Còn không phải bái ngã xuống bên dưới tiền tài thế công. Muốn trách thì trách chúng ta mua không nổi Ferrari đi. Dưới lầu. Rất nhiều văn phòng tới rồi nam sinh đều tải ê ẩm nói. Một bên nhìn Tần Lộ tươi cười. Một bên hâm mộ Thái Văn Khang. Lại không biết, Tần Lộ cười. Căn bản không phải hướng về phía Thái Văn Khang. Lúc này Thái Văn Khang tâm hoa nổ phóng. Hừ, cao lãnh nữ thần lại như thế nào? Cự tuyệt vài lần lại như thế nào? Nữ nhân nha. Còn không phải chịu không nổi vỏ bọc đường pháo đánh chơi lãng mạn. Cái này mới 3 ngày. Xuất sắc như vậy nữ hài đã bị hắn đuổi tới tay. Này tuyệt đối có thể cho hắn đi ra ngoài làm là đề tài câu chuyện thổi một thời gian. Thái Văn Khang hai tay giơ lên cao. Hướng về phía Tần Lộ xua tay. Sau đó hắn liền nhìn đến Tần Lộ xoay người chạy vào ký túc xá. Lộ Lộ. Sẽ không cứ như vậy thay đổi đi. Lương Yến nhìn chạy ra ngoài Tần Lộ, giật mình há to miệng. Ha ha, cái gì thanh thuần, cái gì phú nhị đại. Ta nhìn nàng cái kia Maserati cũng không biết là như thế nào tới đó a. Tiếu Địch Na khinh thường thấp giọng tích cô. Thanh âm lại vẫn có thể nhường Lương Yến cùng Ngô Mạt Lị nghe được. Ai, nữ nhân tâm, đáy biển châm a. Ngô Mạt Lị nhìn thoáng qua Tiếu Địch Na, nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng không biết Tần Lộ vì cái gì vừa mới còn vẻ mặt khó chịu. Kết quả chỉ chớp mắt liền chủ động chạy tới đầu Hoài Tống Bão. Thật chẳng lẽ là cơ khát tới rồi không nam nhân không được? Vẫn là nói bởi vì là tịch mịch mấy ngày, muốn khí khí giang thu, bày ra một chút mị lực của nàng. Này thật sự là không đoán ra a. Lúc này dưới lầu, đã tụ tập trên 100 danh nam nữ, mỗi một người đều mong mỏi, hy vọng nhìn đến bọn họ tưởng tượng một màn, lại không hy vọng thấy một màn như vậy. Nhanh như vậy, có người chỉ vào lâu thang ở giữa cửa sổ hô một giọng nói. Mọi người nâng mắt thấy đi, chỉ có 6 tầng lầu cao ký túc xá nữ sinh, cầu thang ở giữa không ngừng chớp động một cái bóng hình xinh đẹp. Tốc độ nhanh kinh người, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thái Văn Khang kích động không thôi, hoàn toàn không chú ý tới. Tần Lộ từ trên lầu đi xuống, dùng khi không đến 3 giây. Đây là nàng thu lực lượng chạy xuống. Nếu là càng nhanh lên một chút hơn, nàng liền trực tiếp nhảy cửa sổ tử xuất tới. Giờ phút này tuy rằng cũng thực kinh người, nhưng là kinh người liền kinh người đi. Nàng tổng không thể lại triệu hồi đầu đi lại chạy một lần. Hơn nữa nàng tải hạ lâu quá trình này bên trong. Còn đem chính mình tưởng hào kiểu tóc cuộn lên. Dùng kia căn cây châm cắm hào. Cả người thoạt nhìn càng là cao quý vài phần. Làm Tần Lộ xuất hiện tại ký túc xá nữ sinh trước cửa thời điểm. Thái Văn Khang bên người một đám người đồng thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Mấy người hưng phấn không thôi giơ lên cao hai tay. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, vô số người đồng thời kêu gọi khẩu hiệu. Thái Văn Khang cũng duỗi khai hai tay, hướng về Tần Lộ từng bước một cất bước đi tới. Tần Lộ lại là xem đều không xem Thái Văn Khang liếc mắt một cái. Bước chân dồn dập, vội vàng mới đi về phía trước. Lúc này Tần Lộ trong mắt. Chỉ có bóng cây hạ cái kia vẻ mặt cười xấu xa gia hỏa. Gia hỏa này thật tại quá xấu rồi. Hắn liền như vậy ở tại cái kia. Chờ xem chính mình ra chê cười sao. vẫn là chờ xem người khác làm trò cười. Tần Lộ oán trách trừng mắt nhìn tên kia liếc mắt một cái. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, miệng mang theo ý cười, hướng về hắn đi tới. Thái Văn Khang còn lấy là Tần Lộ cái này đôi mắt nhỏ là hướng về phía hắn ném. Cả người đều giống như bị tia chớp điện giật một cái. Trong lòng miễn bàn thật đẹp, kiều diễm như hoa, nhất tiếu khuynh thành, xấu hổ giận dữ, xinh đẹp thiên hạ, đây quả thực là cái trăm biến ma nữ giống nhau tồn tại a. Thái Văn Khang cảm thấy mình lần này là kiếm lớn, cô gái như thế, giản trực thái khó tìm kiếm, hắn đã không kịp đợi muốn ôm Tần Lộ, cảm thụ một chút ma nữ tư vị. Chính là liền tại hắn đưa hai cánh tay ra đi hướng Tần Lộ thời điểm, lại phát hiện Tần Lộ như là làm lơ hắn từ bên cạnh của hắn đi tới. Đúng, chính là làm lơ, căn bản là không nhìn đến hắn đồng dạng, phảng phất thế giới này chi chung, chỉ có nàng hai tròng mắt, không có cái khác. Vô số nguyên bản làm tốt vỗ tay hoan hô chuẩn bị ăn dưa quần chúng tại hai người thân thể đan xen, nháy mắt ở giữa cầm dơ lên tay biến thành che miệng lại giật mình động tác. Cái này kịch bản giống như có biến hóa. Thái Văn Khang cái này mới phát hiện một tia không đúng, theo bản năng phía sau đi kéo Tần Lộ. Ta tại đây đâu? Lời kia vừa thốt ra khiến cho hắn cảm thấy khuôn mặt ngượng, thật tại quá thật mất mặt. Tần Lộ căn bản không nghe được, tiếp tục đi phía trước đi. Chỗ tầm mắt nhìn đến, cái kia mang theo cười xấu xa khuôn mặt phảng phất liền tại trước mắt của nàng giống nhau. Tần Lộ, ngươi đi đâu? Thái Văn Khang khẩn chạy hai bước, duỗi khai hai tay cản ở Tần Lộ trước mặt. Tránh ra. Tần Lộ nguyên vốn còn mang theo ý cười khuôn mặt nhìn đến Thái Văn Khang không ngừng không thôi ngăn cản sau trở nên hàn ý tiệm thịnh. Ngươi! Thái Văn Khang mặt đỏ lên thành tử sắc cà tím. Người nhà không là hướng về phía ta tới. Ta đây làm cái này đại trận trưởng. Người hạ tới làm gì a? Liền là dụ dỗ ta chơi. Để cho ta mất mặt. Người đây cũng quá thiếu đạo đức đi. Một cái chớp mắt ở giữa. Thái Văn Khang vừa mới còn tâm tình hưng phấn sinh ra vài phần phẫn nộ. Cái này giống như xấu hổ a. Ha ha ha, thái thiếu bị cự tuyệt, buồn cười a. Đúng vậy a, cái này đại trận trưởng, còn tưởng rằng là hạ tới ôm ấp yêu thương, lại không nghĩ rằng là hưng sư vấn tội. Tấm tác, chó má hưng sư vấn tội, nhân ra là không nhìn thẳng hắn được chứ. Ta chính là xuống, chính là muốn ra cửa, liền là cố ý hủy ngươi mặt tử không được sao? Nữ thần uy vũ. Một đám nhìn có chút hả hê ăn dưa quần chúng nhìn một màn trước mắt này. So tưởng tượng bên trong hai người ôm nhau hình ảnh còn làm cho bọn họ hưng phấn. Tần Lộ, ngươi, Thái Văn Khang chỉ vào Tần Lộ nói. Ngươi có thể không thích ta, nhưng là ngươi không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy cố ý chơi ta đi. Tần Lộ ánh mắt hơi lạnh. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ta có bạn trai. Hiện tại ta lặp lại lần nữa, ta có bạn trai, ngươi là đến có bao nhiêu tự mình đa tình, biết rõ nói ta có bạn trai dưới tình huống còn bày ra những thứ vô dụng này. Thật sự coi chính mình là cái thứ gì? Tần Lộ lời này liền trọng rất nhiều, bất quá nàng vẫn như cũ không lưu tình mặt. Hôm nay ta tâm tình không tệ, không muốn nói lời thô tục, ngươi đi đi, bằng không ta nhưng không dám hứa chắc. Ngươi có thể hoàn hảo mở ra ngươi siêu xe trở về. T. Nghe được Tần Lộ nói về sau, chung quanh vây xem nam nữ đồng thời hít vào một hơi. Không phải một hồi cầu ái tiết mục sao? Như thế nào liền biến thành giận mục đích tương hướng? Đây là muốn làm đại sự tình a? Ngươi đang uy hiếp ta. Thái Văn Khang nghe được Tần Lộ nói về sau, thần sắc đồng dạng lạnh xuống. Diện mạo trở nên có chút kiêu ngạo. Ở tại Thái Văn Khang bên người mấy cái giúp hắn nâng pháo hoa tiểu tử một đám nhìn Văn Nhược Tần Lộ, đều lộ ra ý cười. Thái Văn Khang là vừa rồi về nước Phú Nhị Đại, bọn họ là một vòng tròn tử lý, đều là du học ở nước ngoài cùng nhau chơi. Nghe được Thái Văn Khang hồi tới, liền từ cả nước các nơi chạy tới. Có thể nói này mấy cái đều là nhà giàu đại thiếu. Tới giúp Thái Văn Khang làm mấy thứ này, thuần túy chính là chơi. Chính là ai đều không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến hiện tại này một bước. Cư nhiên, bị người uy hiếp à. Ha ha, cô bé, người biết Văn Khang gia cảnh là như thế nào sao? Người biết nhà bọn họ sản nghiệp ở nước ngoài có bao nhiêu thiếu sao? Không khách khí mà nói, Thái gia có thể dùng tiền mua cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi tin sao? Thái Văn Khang bên người một cái mang theo khuyên tai, vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười, người trẻ tuổi híp mắt lại. Khẩu khí bất thiện đối với Tần Lộ nói, Tần Lộ liếc hắn một cái, chỉ hộc ra một chữ, Lan, ngươi nói cái gì? Người trẻ tuổi kia sắc mặt cũng thay đổi, nàng nói để ngươi Lan, khó nói không nghe được sao? Tần Lộ còn chưa mở miệng, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Lộ nghe được thanh âm này sau lập tức câm mồm. Chớp mắt, ở giữa từ một cái biêu hãn nữ tử biến thành nhu nhược tiểu nữ sinh. Hai tròng mắt giống như thu thủy nhìn cái kia đi bước một đi tới thân ảnh. Tư thái của tiểu nữ nhân nhìn một cái không sót gì. Yêu tinh này à, tuy rằng Tần Lộ vừa mới trêu chọc Thái Văn Khang cùng người tuổi trẻ kia. Nhưng là nàng đảo mắt ở giữa nhất biến. Tức khắc lại làm hai người có chút bị lạc, cũng chính bởi vì là loại này bị lạc, nhường hai người liền càng thêm phẫn nộ. Không có được, mới là tốt nhất, đây là tuyệt đại đa số người ý tưởng, cho nên hai người đối vừa mới cái kia người nói chuyện. Liền càng thêm phẫn nộ, Thái Văn Khang theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một cái lưu chữ đoàn tóc húi cua, một thân bạch sắc áo thun, quần jean. Bạch bản giày thiếu niên từ đám người ngoại đi đến, thiếu niên thực tùy ý đưa hai cánh tay ra, hướng về phía Tần Lộ, miệng hơi hơi nhất tiếu. Mọi người ở đây chú mục dưới tình huống, tại Thái Văn Khang suy nghĩ muốn ánh mắt giết người bên trong. Tần Lộ lập tức bổ nhào vào thiếu niên trong lòng ngực, ôm thật chặt đối phương. Hận không thể cầm thân thể xoa tiến đối phương thân thể bên trong, nhẹ giọng nỉ non. Ngươi, rốt cuộc trở lại rồi. Giang Thu vỗ Tần Lộ phía sau lưng. Tốt, tốt, cái này mới mấy ngày không gặp cứ như vậy tưởng niệm. Kia nếu là ta đi ra ngoài cái một năm rưỡi nữa, ngươi làm sao bây giờ? Tần Lộ tà Giang Thu liếc mắt một cái. Ta đây liền khóc thành Mạnh Khương nữ. Đáng tiếc a. Ta kêu Giang Thu, không gọi Trương Thành a. Giang Thu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhất tiếu, người xấu. Tần Lộ đấm đánh Giang Thu ngực một chút. Hai người không coi ai ra gì đánh tình mắng xinh xắn thật ở làm người vô pháp chịu đựng. Đặc biệt là Thái Văn Khang, cả người cũng không tốt. Hóa ra ngươi từ trên lầu chạy xuống tới, chính là gặp hắn, không phải là thấy ta a. Người này vứt, vô pháp lại ném, Thái Văn Khang có chút thẹn quá thành giận. Đối với Giang Thu hỏi, người chính là Tần Lộ người bạn trai kia. Giang Thu quét mắt nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt phóng tại Thái Văn Khang bên người trẻ tuổi kia trên người. Miệng bên trong đáp nói, đúng vậy a, ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, cùng Tần Lộ chia tay, này chiếc xe liền về ngươi. Trên xe còn có 200 vạn tiền mặt, hoặc là ngươi lái xe mang tiền đi, hoặc là liền gãy chân cả đời thành là tàn tật. Thái Văn Khang ánh mắt lăng lệ nhìn Giang Thu, nháy mắt ở giữa liền kết luận, Giang Thu thực bình thường, một thân hàng vỉa hè, căn bản không như là kẻ có tiền, tiền tài tối thượng. Thái Văn Khang muốn cho Tần Lộ biết, trên thế giới này không có cái gì là dùng tiền không mua được, bao quát một cái tiểu tử nghèo tình yêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.